pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790. Chương 1788 bị từ hôn nữ nhân 54. Cái này xoay tròn đại cái phễu mang theo các tu sĩ điên cuồng xoay tròn lúc sau chợt đình chỉ. Như là một cái đang ở công tác trục lăn máy giặt đột nhiên đình điện. Đem các tu sĩ ném đến đông một cái tây một cái nơi nơi đều là. Có ném đến nóc nhà đương chiên trứng. Có dán ở trên tường làm ảnh chụp. Còn có hai người rảo ở bên nhau gắn bó làm bạn. May mắn Lâm Tịch đã thói quen các loại thời không truyền tống. Hơn nữa tốt xấu cũng là Nguyệt Chi tôi thể thuật ngũ cấp hồn thể. Bởi vậy tuy rằng cũng xoay chuyển cơ hồ muốn quên chính mình là vật gì loại. Bất quá cuối cùng là những người này chung cái thứ nhất tìm về lý trí người. Những cái đó lão quái nhóm tuy so ra kém Lâm Tịch ưu thế. Bất quá thắng ở tu vi cao thâm, không lâu cũng đều lần lượt tỉnh lại. Lâm Tịch phát hiện giống như trận này gió lốc không chỉ có thổi quét Hắc Mộc Môn một phòng. Tựa hồ là, đem tàng bảo thất cũng cùng cấp cuốn lại đây. Phía trước đã tiến vào mặt khác tàng bảo thất các tu sĩ cũng đều ở. Không chỉ là bọn họ ở, những cái đó vũ khí, trang bị, các loại thiên tài địa bảo cũng tất cả đều bị rơi rớt tan tác đôi rác rưởi giống nhau ném được đến. Chỗ đều là, mọi người nhất thời có chút há hốc mồm mơ siêu ở bên ngoài phát hiện một kiện đều đủ để khiến cho. Toàn bộ tím lâm đại lục tu sĩ vì này điên cuồng tuyệt phẩm trang bị vũ khí cùng hy thế kỳ chân. Giờ phút này lại giống cải trắng giống nhau khắp nơi đều là. Giơ tay có thể với tới. Nói vậy bất luận cái gì một cái tu sĩ cuối cùng sinh thời cũng lại sẽ không thấy trường hợp như vậy. Dùng cái gì giải yêu? Chỉ có phất nhanh, mặt ngựa hán tử trực tiếp lấy ra một phen chủy thủ cắm ở chính mình trên đùi. Cùng với đau nhức mà đến lại là hắn phá âm cuồng khiếu. Không phải nằm mơ, ta không phải nằm mơ a. Đích xác, này gian trống trải phòng nội, cư nhiên từng có ngàn kiện tuyệt phẩm bảo bối rơi rụng. Nhậm người nhạt, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng chính mình đây là đang nằm mơ. Chỉ có ở cảnh trong mơ mới có thể xuất hiện như thế tốt đẹp tình cảnh. Các tu sĩ trải qua ngắn ngủi tập thể thạch nhạc trí trạng thái lúc sau nhanh chóng lý trí thu hồi. Không hẹn mà cùng bắt đầu điên cuồng hướng chính mình trong túi càn khôn thu những cái đó vật phẩm. Trường hợp xôi trào đến so siêu thị gặp lại đại tranh mua còn muốn khủng bố. Ngày thường cao cao tại thượng các đại lão giờ phút này so bác gái đại gia nhóm tranh mua trứng gà. Còn muốn bình dân, một khi phát hiện hai người đồng thời coi trọng một kiện bảo vật. Một lời không hợp liền vung tay đánh nhau. Cùng phía trước lý trí chia của khác nhau như hai người. Thậm chí liền lặng lẽ đem chính mình giấu kín ở trong góc Trương Yểu Nương đều sấn người chưa chuẩn. Bị đem bên cạnh một kiện tuyệt phẩm pháp bảo Ly Hỏa Châu thu vào chính mình túi càn khôn. Lâm Tịch trước sau không có động, nàng khoanh chân mà ngồi. Đậu đại mồ hôi từ trên mặt không ngừng chảy xuống. Làn da hạ gân xanh bạo đột. Lâm Tịch cắn chặt khớp hàm một bên vận hành 20 đoạn cẩm một bên yên lặng tụng niệm linh đài. Tịnh chú, không biết vì cái gì, từ Lâm Tịch bị ném đến cái này kỳ quái trong không gian lúc sau. Nàng liền cảm thấy giống như có một loại lực lượng ở khống chế chính mình linh thể thoát ra khối. Này thân thể, liền tính nàng vẫn luôn nỗ lực khắc chế. Thân xác cùng chính mình linh thể bài xích lẫn nhau cảm giác lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Tịch đã sắp mất đi đối thân thể này quyền khống chế. Nàng trong lòng hoảng hốt, ở Lâm Tịch dài dòng chấp hành giả kiếp sống chung, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, chẳng lẽ là bị ném quá tàn nhẫn, thật sự chất phách thường chia lìa sao? Thậm chí có hai lần Lâm Tịch đã rõ ràng cảm giác chính mình hồn thể cơ hồ muốn phiêu xuất thân thể. Nàng tức khắc phong hồn toàn mạo, này đáng chết liều mạng nhiệm vụ chẳng lẽ thật là muốn đổi chết nàng. Chính là cứ như vậy rời đi lục nhận ra thân xác tính sao lại thế này. Nàng nhiệm vụ là thành công vẫn là thất bại. Ở sở hữu các tu sĩ điên cuồng tranh đoạt những cái đó hy thế kỳ chân là lúc. Lâm Tịch giống như chúng ta lung lay chạy về phía chỗ nào đó. ngay cả vẫn luôn chú ý nàng Trương Yểu Nương cũng vội vàng trộm nhặt của hời mà quên mất chú ý vị. Này nam chủ đại nhân, Lâm Tịch tận lực khống chế được chính mình không rời đi khối này thân thể. Chính là nàng lại không có biện pháp lại phân ra dư thừa tinh lực đi khống trụ chính mình hành. Vì, liền nàng chính mình cũng không biết, giờ phút này, ở thuộc về lục nhận ra kia Trương Tuấn giật trên mặt. Giao điệp mặt khác một trương nữ tính gương mặt, ấn đường một loan trăng bạc minh minh diệt diệt, hai chỉ đồng tử cũng từ hổ phách đến băng tím không ngừng biến hóa. Bỗng dưng, một đạo mênh mông cuồn cuộn như thiên uy trang nghiêm mà túc mục hơi thở tại đây phiến không gian. Cấp tốc khuếch tán mở ra, ngũ sắc thần mang sậu lâm, kia nói phía trước nhập truyền tống trận vòng tròn lớn bàn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là lúc này đây, ở kia mâm tròn trung ương xuất hiện một khối không biết ra sao tài chất màu đen mà trong suốt như thủy tinh quan tài. Mà Lâm Tịch đúng là chạy như bay giống nhau xông thẳng hướng kia quan tài mà đi. Cơ hồ muốn lóe mù người mắt ngũ sắc quang mang cùng kia cổ lệnh người mấy dục cúng bái uy áp rốt. Cuộc thành công khiến cho tranh đoạt bảo vật những cái đó các đại lão chú ý. Chỉ là như vậy đại động tĩnh, làm này đó cướp đoạt hy thế chân bảo đã đoạt đỏ mắt đoạt ném lý trí nhân tâm chỉ có một ý niệm. Nhất thứ quan trọng nhất rốt cuộc xuất hiện. Quan tài, thăng quan phát tài, bên trong nói không chừng sẽ có thần cấp đại năng truyền thừa. Hiện tại, kia màu đen thủy tinh quan liền như vậy lẳng lặng huyền phù ở ngũ sắc mâm tròn phía trên. Mang theo tuyên cổ thiên địa chi gian hoang xa cùng cuồn cuộn. Cũng mang theo không dung khinh nhờn tôn quý cùng uy nghiêm ơ siêu mỗi người đôi mắt tại đây một. Khắc đều phát ra tham lam quang mang. Bọn họ có một loại cảm giác, chỉ cần bắt được thủy tinh quan bên trong đồ vật, toàn bộ tím lâm đại lục đem bị chính mình đạp lên dưới chân. Bọn họ thậm chí có thể cùng tiền bối đại năng giống nhau đánh vỡ này vách tường cháo lao ra tím lâm. Đại lục đi, Phổ Kinh Tiên thu hồi tham lam tầm mắt, lại thấy cư nhiên có người đã tiếp cận kia cỗ quan tài. Không chút suy nghĩ giơ tay chính là liệt viêm chùy đối với người nọ ném qua đi. Phốc một tiếng, liệt viêm chùy cơ hồ toàn bộ hoàn toàn đi vào người nọ thân thể. Chính là người nọ gần là dưới chân một cái lảo đảo. Lại tiếp tục hướng về hắc quan chạy vội, mọi người thấy người này tựa hồ liền mệnh đều từ bỏ cũng phải đi cướp đoạt kia quan tài. Tức khắc cũng sôi nổi đình chỉ chém giết, tất cả đều không mang tất cả nhằm phía kia cỗ quan tài. Trương Yểu Nương lẳng lặng thấy này hết thảy. Nàng là duy nhất một cái từ hắc tinh quan tài hiện thế lúc sau không có bất luận cái gì hành động. Người, nàng không phải không nghĩ, mà là không ra mơ siêu chỉ có nàng biết, là lục nhận ra trước hướng quan tài bên kia chạy vội lúc sau quan tài mới chợt xuất hiện. Sinh tử bên cạnh đi rồi một chuyến lúc sau, Trương Yểu Nương đã minh bạch, có một số việc cũng không phải ngươi trước tiên biết trước liền có thể thay đổi có thể cưỡng cầu. Tỉ như lần này Thiên Trụ Lâu, ở kia bát quái trận phát trong vòng bị cuồn cuộn không dứt hấp thu linh lực cùng sinh cơ là lúc. Nàng đã hối, nếu không tới này một chuyến, có phải hay không hết thảy đều sẽ không giống nhau. Kia thần bí hắc tinh quan tài, là lục nhận ra, Trương Yểu Nương đã là không dám tiếu tưởng. Tiểu tài dựa cân, trung tài dựa đức, đại tài dựa mệnh, nguyên lai này đó là thật sự a. Niệm cập nơi này, Trương Yểu Nương không tiến phản lui, thậm chí không đi xem trên mặt đất những cái đó bị để sót pháp bảo cùng linh đan rượu dược. Chỉ là hướng về cùng quan tài tương phản phương hướng, rất xa lách mình tránh ra, Lâm Tịch rốt cuộc bước lên ngũ sắc mâm tròn, liền ở nàng chân phủ một bước thượng này mâm tròn, toàn bộ mâm tròn lập tức phóng xạ ra ánh bạch nhu hòa quang mang. Từng mảnh cánh hoa duỗi thân mở ra, một cổ nhàn nhạt hà hương như có như không, nhìn thấy như vậy dị tượng, mặt sau đuổi theo các tu sĩ đã điên cuồng. Thiên Khư Thánh Liên, trong truyền thuyết Thiên Khư Thánh Liên A, có được nó, sáu trọng tinh đồ tu sĩ liền có thể trực tiếp đột phá này không gian gông cùm xiềng xích, trở thành ngao du tứ hải tinh đồ thánh giả. Hết chương.